Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, trăm vạn mẫu kho lúa, 10 vạn quân, Minh Chủ Càng, Hồ Sát bên trong, Cố Hệ binh đoàn vừa mới chỉnh biên đệ nhị tập đoàn quân, có khoảng 2 vạn người binh lực, đã bắt đầu tại quân địch đẩy về phía trước vào phương hướng, kéo ra trận thế. Tiến vào đóng giữ trạng thái. Hậu phương, lâm thời theo hai cái sư bên trong bị điều ra hơn 1000 đài quân dùng xe tải. Đã hướng Hô Sát chỗ càng sâu thẳng tiến. Cùng lúc đó, Chu Thị tập đoàn tất cả nông trường, tất cả kho lương thực trừ bị, tất cả nhà máy tư dụng xe tải, cũng toàn bộ điều động. Hướng Hô Sát trong khu vực tất cả sinh hoạt trấn, phong lực thôn xung quanh lái đi. Đội xe như Trường Long. Tại Hô Sát bên trong mọc lên như nấm, một chỗ có được mấy vạn dân chúng sinh hoạt trong tiểu trấn. Đột nhiên vang lên đại loa thanh âm, ta là liên bảo đoàn Trương Tất Hữu. Nghe được phát thanh chú ý một chút, tất cả quân dự bị sĩ quan, quân dự bị binh sĩ, đang nghe phát thanh về sau. Trong vòng nửa canh giờ nhất định phải đến liên bảo đoàn đại viện đưa tin. Hô Sát đánh trận, ta Thiết Mạo Tử Vương cần chi viện. Tất cả ký tên quân dự bị phục dịch hiệp nghị sĩ quan. Binh sĩ, nhất định phải hạn lúc về xây. Trương Tất Hữu tốc độ nói rất nhanh hô. Lặp lại một lần, ta là liên bảo đoàn Trương Tất Hữu. Chấm ngoặc kép, phát thanh liên tục hô 3 lần qua đi. Sinh hoạt trong trấn không ít người ra bắt đầu ra bên ngoài ra người. Tất cả đều là thanh tráng niên. Nhất hộ cửa tiểu viện. Một tên phụ nữ lôi kéo vừa đổi xong quân trang nhi tử. Tràn đầy lo âu nói ra. Con a, nghe sao lời nói. Ta không đi. Cuộc chiến này là muốn chết người a. Không đi có thể làm sao. Ta xuất ngũ sau liền ký quân dự bị hiệp nghị. Cái này mỗi tháng dẫn người ta phát tiền. Ngươi không đi. Người ta liên bảo đoàn bắt ngươi a. Ăn mặc phổ thông quân trang tuổi trẻ. Nhẹ giọng xông mẫu thân nói ra. Huống chi, chúng ta quân dự bị binh sĩ. Tất cả đều là đại quân khu chỉnh biên bị dọc xuống tới. Thiết Mạo Tử Vương cho chúng ta gọi không ít phúc lợi. Ta xuất ngũ phí liền hơn 1 vạn. Cái này đủ ý tứ. Làm lính nha, cầm lương bổng, liền muốn đánh trận a. Chú ý an toàn, phụ thân lời nói ngắn gọn nói ra. Đi theo bộ đội đánh bọn hắn đồ chó hoang. Bằng không thì cái này Hô Sát thay người quản lý. Ta cũng qua không lên thời gian này. Mẹ, ta đi liên bảo đoàn tập hợp. Chớ đi, nhi tử, không đi không được. Quân dự bị binh sĩ. Cũng là binh, tuổi trẻ sau khi cháo. Quay người rời đi, toàn bộ Hô Sát sinh hoạt trấn. Phong lực thôn, rất nhiều người ta trước cửa đều đang tái diễn lấy dạng này tiễn biệt cảnh tượng. Xác thực có một bộ phận người sợ chiến. Không có lựa chọn ngay lập tức đi liên bảo đoàn đưa tin. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều tự hành chạy tới địa điểm tụ họp. Trước đó nói qua, Cố Thái An đã từng chỉnh biên qua một trận chiến khu. Cũng tay cả mượn tổng chính mệnh lệnh chỉnh biên thế chiến thứ 2 khu. Quân bộ giải trừ quân bị danh ngạch, cơ hồ tất cả đều là theo trong tay hắn qua. Vì lẽ đó những này quân dự bị binh sĩ cũng không phải là địa phương trị an đoàn. An bảo đoàn thành viên, mà là thực sự giải nghệ quân nhân. Cố Thái An, Lương Vương, có hơn phân nửa quân dụng kinh phí, đều cho những người này. Người giải ngũ, ta cũng nuôi ngươi. Chúng ta ký tên quân dự bị hiệp nghị. Không chiến lúc, các ngươi tại địa phương liên bảo đoàn, hoặc trị an đoàn làm việc. Thời gian chiến tranh, đây chính là binh. Cái nào đó sinh hoạt trấn đầu trấn. Liên bảo đoàn quân dự bị đoàn trưởng nhanh chóng kiểm lại một lần nhân số hô. Tiên sư nó, chúng ta trong trấn quân dự bị có hơn 600. Làm sao lại đến 400 người? Báo cáo, chúng ta đường đi có mấy người không tới? Tiên sư nó, lấy tiền thời điểm các ngươi từng cái so với ai khác đều thống khoái. Cuộc chiến này, sợ chiến rồi. Quân dự bị đoàn trưởng lập tức khoát tay quát. Cho ta tới một cái liền. Từng nhà đi bắt người, mẹ nhà hắn, quân nhân nhận lương, không đánh trận có thể làm sao? Vâng, liên bảo đoàn nháy mắt ra một cái liền binh sĩ. hướng sinh hoạt trong trấn tiến đến. Lại qua 10 phút, quân dụng xe tải đuổi tới địa điểm tụ họp. Phụ trách tiếp binh sĩ quan sau khi xuống xe cúi chào. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Có 400, còn lại không tới. Ta đã để người đi bắt. Đoàn trưởng lập tức tiến lên trở lại. Quân phục đều đổi lại. Trung tá sĩ quan quay đầu nhìn lướt qua địa điểm tụ họp binh sĩ. Vâng, đều đổi lại. Đoàn trưởng gật đầu. Trung tá sĩ quan nghe tiếng nghiêm. Hướng về phía quân dự bị đoàn trưởng. Cùng với khác quân dự bị binh sĩ hô. Ta đại biểu Cố hệ quân đoàn bộ tư lệnh. Đệ nhị tập đoàn quân. Chính thức thông chi đại gia. Các ngươi tại thời khắc này lên. Theo quân dự bị binh sĩ. Sĩ quan. Chuyển thành tại ngũ binh sĩ. Sĩ quan. Tất cả quân hàm khôi phục lại phục dịch thời kỳ. Nghiêm. Quân dự bị đoàn trưởng hô. Cúi chào. Hơn 400 tên lính nghiêm. Cúi chào. Tất cả mọi người. Bên trái quay. Mỗi 20 người tổ 1. Tại xe cho quân đội sau bên cạnh chờ đợi phát súng. Chạy bộ tiến lên. Trung tá sĩ quan khoát tay hô một tiếng. Chủ thị tập đoàn văn phòng. Lương Vương đứng tại bàn làm việc bên trong. Cầm điện thoại quát. Không cần cùng ta nói nhảm. Mẹ hắn cái bê. Đánh trận. Người cho ta nói khó khăn. Lão tử bình thường làm sao nuôi các người phía dưới những này liên bảo đoàn. Hô sát địa khu có 10 vạn quân dự bị. Ta không yêu cầu ngươi toàn bộ thay đổi hiện. Nhưng tối thiểu phải có một nửa trở lên người. Tại trong vòng 2 canh giờ cho ta tụ họp lại. Ai mẹ hắn tìm lý do. Ai không làm việc. Lão tử lập tức để quân chính quy đi vào xử bắn hắn. Chu Tổng. Người của chúng ta đối Thiết Mạo Tử Vương là có cảm tình. Đối Cố hệ binh đoàn cũng là có lòng cảm mến. Ta không nói không thỏa thuận người. Chỉ là quá đột ngột. Nhưng ngươi yên tâm. Chúng ta những này quản lý quân dự bị tổ chức bộ môn. Khẳng định tận lớn nhất toàn lực. Hỗ trợ tập kết bộ đội. Đối phương tốc độ nói rất nhanh trả lời một câu. Người có thể cho ta làm bao nhiêu người? Lương Vương nói thẳng hỏi. 8.000. Ít nhất 8.000. Tốt. Liền 8.000. Xe của ta dọc theo đường tiếp người. Từng bước tra. Thiếu một cá nhân đều không được. Lương Vương biết lúc này muốn mềm oạt. Cái kia chỉ tiêu khẳng định làm không được. Vâng, 8.000 người tuyệt đối có thể bảo chứng. Cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hô sát các nơi khu quân dự bị binh sĩ. Sĩ quan, đều đang điên cuồng tập kết. Chủ thị tập đoàn cùng hai cái sư quân dụng xe tải. Đã mọc lên như nấm đứng tại tất cả sinh hoạt trấn. Phong Lực thôn bên ngoài địa điểm tụ họp. Mênh mông cánh đồng tuyết. 100 vạn mẫu kho lúa, 10 vạn quân dự bị. Đây chính là Thiết Mạo Tử Vương muốn một bước đăng thiên thê át chủ bài. Khúc phụ, Cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong. Cố Thái An tiếp đến đệ đệ mình điện thoại. Bên kia tình huống thế nào? 8 vạn quá sức, 5 vạn đặt cơ sở. Cố Thái Hiến lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Nhưng người của chúng ta khẳng định là càng đánh càng nhiều. Xa xôi địa khu. Cùng các nơi khu liên bảo đoàn, cũng còn không hề động viên. Nhiều nhất 2 ngày, chúng ta nơi này còn sẽ có tăng binh. Cố Thái An nghe tiếng đứng dậy, đem quân dự bị binh lực kéo trở về sau. Toàn bộ đánh tan, cho ta chuyển xuống đến các ngươi đệ nhị tập đoàn quân. Để một cái lão binh mang theo một cái giải nghệ binh sĩ. Cấp tốc tìm cho ta đến trạng thái chiến đấu. Sau 6 tiếng, ta muốn binh ra hô sát. Kiếm chỉ Yến Bắc. Vâng. Cố Thái Hiến gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện. Cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh trong phòng họp một mảnh vui mừng. Mẹ hắn con chim. Người làm tư nhân vũ trang bổ sung tự vệ quân. Lão tử có thể nhìn thấy. Cố Thái An cười ha hả nhìn xem mình tướng lĩnh mắng. Có thể ta làm quân dự bị. Người có thể nhìn thấy sao? Tổng chính có thể nhìn thấy sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.